Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1917, giết côn bá bản thể, Long Kinh Vân khí thế khủng bố vô biên, con mắt giống như hai cái chân long ở bốc lên, tinh lực xung kích nhật nguyệt đại tinh đều ở run lên, đặc biệt sau lưng nó lơ lửng một khẩu màu đỏ thẫm đại đao, dài đến vạn dặm. Giống như một khẩu vũ trụ chân long đao hoành đứng nơi đây. Loại này sát khí, cùng loại thần thông này diễn biến, để ma tộc rất nhiều đại năng đang run rẩy, cảm giác cơ thể muốn nổ tung. Ở vũ trụ chân long đao trước mặt không còn tồn tại nữa. Ha ha ha, lão kim ngửa mặt lên trời gào to, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hắn không nghĩ tới chính là, Long Kinh Vân dĩ nhiên vào lúc này giết tới, hơn nữa dĩ nhiên đột phá, hơn nữa Long Kinh Vân đột phá để Chu Tuyên Hầu đều hoảng sợ. Hiện tại thực lực của hắn rất mạnh mẽ, rất khả năng ngộ ra một loại vũ trụ áo nghĩa, đại năng cảnh giới ngộ ra vũ trụ áo nghĩa càng nhiều, thực lực liền càng mạnh. Thế nhưng muốn ngộ ra hai môn vũ trụ áo nghĩa quá khó khăn. Coi như là lão kim cùng Chu Tuyên Hầu cũng bất quá ngộ ra một loại. Làm sao có khả năng? Côn bá muốn rách cả mí mắt. Hận muốn điên. Long Kinh Vân chính là địch thủ của hắn. Nhưng là hiện tại Long Kinh Vân dĩ nhiên đột phá. Hơn nữa nhân tộc liên minh lại đi ra một tôn đại thánh. Tin tức này đối với ma tộc tới nói quá nặng nề. Đây chính là một tôn đại thánh, nhân tộc liên minh trụ cột. Hơn nữa đối phương vẫn là Long Viện viện trưởng, càng là một vị nhất phẩm quân hầu. Này nhóm cường giả một khi đột phá, chắc chắn hoành hành hoàng kim thần hải. Long Kinh Vân toàn thân màu đỏ thẫm thần quang ngập trời. Sau lưng vũ trụ chân long đao thả ra vị đại cực điểm khí lưu. Điều này làm cho côn bá kém chút thổ huyết. Long Kinh Vân không chỉ có đột phá, hơn nữa hắn ngộ ra vũ trụ áo nghĩa. Thậm chí hắn dĩ nhiên đem khai sáng thần thông diễn biến đến một bước này. Tuy rằng Long Kinh Vân khai sáng chảm long đao còn không phải đế phẩm áo nghĩa cấp độ, thế nhưng Long Kinh Vân ngộ ra vũ trụ áo nghĩa, tái diễn chảm long đao, đem diễn biến đến chuẩn đế phẩm áo nghĩa cấp độ. Nhưng là này dù sao cũng là Long Kinh Vân khai sáng. Một khi hắn nắm giữ loại thần thông này, ở đại thánh cảnh giới rất khó tìm ra mấy cái đối thủ đi ra. Long ma bộ tộc đại thánh, dám bắt nạt đệ tử ta. Long Kinh Vân giận dữ, vũ trụ chảm long đao hoành áp mà xuống, chảy ra vũ trụ lực lượng pháp tắc, đem đại vũ trụ đều xé ra một cái to lớn vết nứt. Long Kinh Vân nén giận một đòn, đánh ra siêu cường trạng thái, vũ trụ chảm long đao thẩm thấu ra không thể nào tưởng tượng được phong mang chi khí. Cắp chém long ma đại thánh thân thể kém chút nổ tung. Húng, nó đang gầm thét, cảm giác được một tôn đại địch, cảm giác được một loại nguy cơ sống còn. Hắn phát điên gào thét, muốn diễn biến Long Ma Bác Long thuật đối kháng Long Kinh Vân. Nhưng là Long Kinh Vân này một đao quá dọa người rồi. Sáng như tuyết màu đỏ thẫm ánh đao ong ánh chói mắt. Vũ trụ chảm long đao như là một khẩu dao cầu ngang qua mà xuống. Chặt đứt vạn vật, bổ ra thương khung, không gì không làm được. A, Long Ma bộ tộc đại năng khốc liệt gào thét, nó thân thể khổng lồ bị xé rách một cái miệng lớn, xương cốt đồng loạt tách ra, toàn thể kém chút bị đánh thành hai đoạn. Côn bá, Long Kinh Vân hiện tại không để ý tới giết đi Long Ma bộ tộc đại thánh. Bàn tay của hắn mở rộng đi ra ngoài, giống như muốn đè ép một đầu con kiến như thế, đem côn bá trực tiếp chấn áp. Đáng ghét, côn bá gào thét, khóe mắt đều nứt ra huyết. không cách nào tiêu tan. Cả người oán khí ngút trời. Hắn không nghĩ tới Long Kinh Vân sẽ nhanh như thế đột phá. Sư tôn, để cho ta tới. Mà ngay tại lúc này, đạo lăng tiếng gào xuất hiện. Điều này làm cho Côn Bá ngửa mặt lên trời gào thét. Hận muốn điên, coi hắn là thành cái gì. Muốn giết cứ giết mặt hàng à. Đây là Long Kinh Vân giật nảy cả mình. Con mắt nhìn về phía cả người đều là huyết đạo lăng. Tình trạng của hắn mặc dù có chút gay gâu, thế nhưng hỗn nguyên thần côn thức tỉnh uy năng quá mức khủng bố. Đang bị huyết ngục ma đỉnh đè ép ngàn vạn trọng côn ảnh. Vào lúc này ầm ầm chuyển động, ở hướng về hỗn nguyên thần côn bên trong bắt đầu nghịch lưu. Lực cực điểm áo nghĩa tầng thứ 3. Long Kinh Vân kinh hỉ không gì sánh được. Đạo lăng trưởng thành quá nhanh. Lúc này mới ngăn ngắn mấy năm dĩ nhiên đứng đến một bước này. Long Kinh Vân vừa xuất quan không lâu, hắn liền bị nhân tộc liên minh mấy năm qua liên tiếp đại sự chấn động đến mức trợn mắt ngoác mồm. Đạo lăng tao ngộ để hắn tức giận. Thế nhưng đến tiếp sau một loạt đại sự để Long Kinh Vân khiếp sợ không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới toàn bộ nhân tộc liên minh bởi vì đạo lăng sẽ phát sinh loại này biến cố lớn. Hàng gia lão cửu bị chém xuống, cửu trưởng lão rơi đài, kim thiên tranh lên đài, nhân tộc liên minh hết thảy nguyên lão điện trực tiếp đại thanh tẩy. Những chuyện này đều quá lớn. Nếu không là đây là Ngư Hồng Quang chính mồm nói cho hắn, Long Kinh Vân còn có chút không tin. Mà biết được đạo lăng đi tới Sơn Hải Quan, hắn trực tiếp chạy tới một đường giết tới đây. Lại nghe nói đạo lăng đã có chém giết đại năng sức chiến đấu. Điều này làm cho Long Kinh Vân có chút thở dài. Năm đó đem đạo lăng thu làm đệ tử ở bề ngoài chỉ là bảo vệ hắn. Long Kinh Vân biết cũng không có dạy cho đạo lăng cái gì. Nhưng là đạo lăng mang cho hắn bất ngờ quá to lớn. Làm một cái lại một việc lớn. Thậm chí hiện tại muốn chém giết một tôn nhất phẩm quân hầu. Đây là cái gì thần kỹ? Bốn phía đại năng tê cả da đầu. Nhìn thấy một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, đạo lăng cầm hỗn nguyên thần côn, ngửa mặt lên trời gào to, toàn bộ hỗn nguyên thần côn ở hợp nhất, hiện ra không thể nào tưởng tượng được lực cả mà ni, lẽ nào là đấu Phật tuyệt học. Long Kinh Vân con mắt thu nhỏ lại, đạo lăng biết được đấu Phật tuyệt học sự tình, hắn đã là biết được. Hơn nữa Long Thiên Sơn còn tiến vào đấu Phật tuyệt học truyền thừa được một môn võ học. Còn đạo lăng chỗ triển khai, tất nhiên là đấu Phật tuyệt học phích lịch thập bát đả. Ầm ầm, trời sập đất nứt, hỗn độn rít gào, giống như một tôn võ đạo thánh nhân ngang trời vấn thế. Cầm một khẩu chống trời thần trụ, hiện ra trời long đất lở khí lưu, phích lịch thập bát đả. Thức thứ nhất, đạo lăng đòn đánh này phát huy ra không thể nào tưởng tượng được thần lực. Đại vũ trụ tựa hồ cũng bị hỗn nguyên thần côn thôn hấp không còn một múng. Toàn bộ thiên địa đều bị đánh sụp, ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở run lên. Đấu Phật tuyệt học, tổng cộng 18 đánh. Đạo lăng tìm hiểu đến tầng thứ 5, đã có thể tu luyện 18 đánh hoàn chỉnh tuyệt học. Tổng cộng có 18 chiêu, một chiêu tiếp một chiêu, đây mới là võ đạo tuyệt học, mà không phải một loại thần thông chiêu số. 18 đánh một khi liên tiếp triển khai, mới là đấu Phật tuyệt học mạnh nhất chi uy. A, Côn Bá vẫn hống, huyết ngục ma đỉnh đều bị đánh dạn nứt, hắn cảm giác được diệt thế khí thế nộ ép mà đến. Hỗn nguyên thần côn thả ra sức mạnh thẩm thấu mà đến, để hắn cả người chảy máu, xương cốt uốn lượn, oanh, đạo lăng xoay chuyển hỗn nguyên thần côn bổ về phía Côn Bá. Mà Côn Bá bây giờ căn bản không có sức chống cự. bị Đạo Lăng một gậy đánh máu bắn trời cao. Phong Hầu, Long Kinh Vân trợn mắt líu lưỡi. Đạo Lăng dĩ nhiên thật đánh chết Côn Bá. Đây chính là một vị nhất phẩm quân hầu. Liền ở ngay đây lại bị Đạo Lăng chính diện chém giết đi. Đây nhất định là muốn phong hầu. Hơn nữa khẳng định là đặc thù phong hào. Một khi bước vào bước đi này, tương lai Đạo Lăng thành tựu không thể đoán trước. Long Kinh Vân nội tâm nổi lên ngũ vị hoa màu. Năm đó Thương Tuyệt liền muốn ở đại năng bên dưới phong hầu. Đáng tiếc hắn không có làm được. Kết quả thành thành thời điểm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thậm chí quỷ dị chính là khởi tử hoàn sinh. Hiện tại Long Kinh Vân còn không biết Thương Tuyệt ở nơi nào. Lại muốn phong hầu, độ tường hầu một trận lắp ba lắp bắp. Này sức chiến đấu quá mức khủng bố. Đủ để cùng tuổi trẻ đại đế sánh vai. Ha ha ha, nhanh giết a. Thiết Ất Hầu cười lớn. Sơn Hải Quan những này nguyên vốn có chút sĩ khí thấp kém cường giả đều là cười to. Sức chiến đấu càng cường, cho tới Côn Bá bị tuyệt sát. Điều này làm cho Côn tộc một đám đại năng kinh sợ đều sợ hãi. Ha ha ha, được. Long Kinh Vân cười lớn một tiếng, toàn thể khí thế thông thiên, một tay đột nhiên đè ép Càn Khôn đại địa, hai mặt khác hai tôn côn tộc đại năng một tay trấn áp lại. Hết chương.